Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chúng ta là một cái lão công a. Dụ Tranh sau dựa lưng vào quầy bar, xem huynh muội hai người đấu trí đấu dũng. Theo trong lời của bọn họ giống như minh bạch Chu Ánh Tuyết cô nương này bỗng nhiên khác thường. Nguyên nhân, kỳ thực vừa rồi ở làm gà chiên cùng khoai điều thời điểm. Nàng mơ hồ nghe được ngư tiên đại đại, huây bua, linh tinh chữ. Chẳng qua nàng lúc đó chuyên tâm trên tay công tác, không chú ý nghe, ba lần nguyên bị bái mã cái gì nhớ tới vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Càng là trước mặt nữ hài vẫn là của nàng trung thực fan. Chu Ánh Tuyết bị nàng ca phong ấn tại cao chân ghế. Hót trên đỉnh một cái bàn tay to gắt gao đè lại nàng. Nói rõ chính là không muốn để cho nàng lại quấy dày Dụ Tranh. Chu Ánh Tuyết cả người còn ở nhìn thấy kỹ nữ thật to kích động trong cảm xúc. Khởi sẽ ngoan ngoãn khuất phục, thân thể đinh ở, miệng vẫn là có thể nói chuyện. Cá lớn, chúng ta là một cái lão công a. Của ta huê bua ít là A Yến tiểu lông mi. Không biết người nhìn quen mắt ta sao? Chu Mộ Quân, cái gì kêu các nàng là một cái lão công? Dụ Tranh khinh ho một tiếng, không dám nhìn Chu Mộ Quân sắc mặt, chỉ đối với Chu Ánh Tuyết cười gượng, có chút ấn tượng quay bua 300 nhiều vạn fan Lý phỏng chừng có 1/3 là vì truy tinh mới. Chú ý nàng, Chu Ánh Tuyết đúng lúc là kia 1/3 bên trong nhất viên. Phi thường đúng dịp là, của nàng bản mạng idol cùng Dụ Tranh là đồng nhất nhân. Chu Mộ Quân giáp ở hai người trung gian, nhìn xem này. Nhìn xem cái kia, cuối cùng tầm mắt khóa lại Dụ Tranh, mắt lộ ra nghi hoặc, thâm hắc trong đôi mắt mặt rõ ràng viết ba cái chữ to. Cầu giải thích, Dụ Tranh chột dạ cúi rũ mắt tiệp, không nhìn thẳng hắn, ta chỉ biết ngươi có ấn tượng, thật to ngươi bay qua của ta bài. Chu Ánh Tuyết bình tĩnh không dưới đến, thủ vỗ đá cẩm thạch mặt bàn, sau đó lại dè dặt cẩn trọng xem Dụ Tranh. Thật to huê bua có thể chú ý ta sao? Nàng giơ lên thủ thề. Ta cam đoan sẽ không nói lung tung, nữ hài thật vất vả đình chỉ nỉ non. Trọng triển miệng cười, coi như là hoàn thành Chu Mộ Quân giao đãi nhiệm vụ. Dụ Tranh gật gật đầu. Lập tức chú ý ngươi, thật tốt quá. Chu Ánh Tuyết ngửa đầu cười. Đã đánh mất một cái cặn bã nam, nhặt hồi đến một cái thật to. Này bút mua bán có lời. Chu Mộ Quân đẩy một chút của nàng đầu, cảnh cáo nàng thu liễm một chút. Chu Ánh Tuyết bất ngờ không kịp phòng bị hắn thôi đầu đi xuống tài. Ổn ổn mới quay đầu giận chừng mắt hắn. Chu Mộ Quân sửa chữa nàng. Của ta cái gì tên là nàng nhặt hồi đến một cái thật to. Dụ Tranh rõ ràng là hắn. Chu Ánh Tuyết khóe miệng rút trừ. Một bàn tay chống quầy ba ôm mắt. Dù sao nàng là không mắt thấy trời quang trăng sáng đại ca bày ra hắn không muốn người biết keo. Kiệt Trùy hứng bá đạo ngây thơ một mặt, dư quang thấy mặt bàn hai cái mâm, chứ nàng thích ăn gà chiên cùng khoai điều. Chu Ánh Tuyết nhãn tình sáng lên, đây là mỹ thực bác chủ ngư tiên tự tay làm mỹ thực. Dụ Tranh hướng bên cạnh chuyển một bước nhỏ, ngồi ở một khác đem cao chân ghế, chân dẫm nát ghế dựa phía dưới hoành can. Khắc một chân nhẹ nhàng buông xuống dưới, nàng lấy thủ chống má, tầm mắt buông xuống, gà chiên lý thả một điểm phô mai, ngọt độ rất thấp, đại khái thường không quá xuất ra, bất quá hương vị hẳn là tốt lắm mà đi, nói chuyện khoảng cách. Chu Ánh Tuyết đã hướng miệng nhét vài căn khoai điều, nghe xong Dụ Tranh lời nói, nàng cuồng điểm hai phía dưới, đồ thủ kéo xuống gà chiên đùi gà. Xốp giòn vàng óng ánh ngoại ra mảnh vụn theo xé rách động tác lã chạ đến rơi xuống. Lộ ra bên trong hoạt nộn mang theo điểm du thủy thịt gà. Tản ra nồng đậm mùi. Đầu ngón tay đều nóng đau. Chu Ánh Tuyết tê tê, hai tiếng. Nghiêng đầu cắn điệu một ngụm thúy ra. Lại khẩn cấp thường bên trong nóng hồ hồ thịt. Ăn quá ngon thôi. Chu Ánh Tuyết híp mắt. Đầu lưỡi cuốn điệu dính ở khóe miệng thúy ra tiết. Hưởng thụ ăn miệng nói không nên lời là thiêu nướng tương vẫn là chiếu thiêu tương hay hoặc là. Khác cái gì đặc thù tương hương vị thịt gà. Đói khát cảm nháy mắt bị một ngụm gà chiên kích phát xuất ra. Lẻn đến đỉnh núi, Chu Ánh Tuyết không mang duy nhất bao tay. Liền như vậy quang tay nắm lấy đùi gà tam hạ hai hạ giải quyết. Cúi đầu lại đi theo thừa lại gà chiên làm đấu tranh. Vừa ăn một bên mơ hồ không rõ nói. Thật to, ta không thể làm của ngươi truy tinh phấn. Ta muốn đổi nghề làm mỹ thực phấn, dụ tranh, xì, nở nụ cười. Muốn coca sao? Trong tủ lạnh có, muốn. Dụ tranh theo cao chân ghế nhảy xuống. Mở ra tủ lạnh theo bên trong cầm quán coca. Khu khởi dịch kéo hoàn bài đi lên. Phốc một tiếng, khí thể theo mở miệng toát ra đến. Cùng với nhàn nhạt khí lạnh, Chu Ánh Tuyết nói một tiếng cảm ơn. Tiếp nhận đến uống một ngụm. Thoải mái, a, một tiếng. Phi thường chân chó nói. Đánh cái thương lượng, ngư tiên đại đại. Chúng ta khai một nhà tiệm fast food, cùng KFC gọi nhịp thế nào? Dụ tranh, Chu Mộ Quân thừa dịp hai người nói chuyện lỗ hổng, nhéo căn khoai điều nhét vào miệng. Khoai điều mặt ngoài giống như vẩy tầng muối tiêu phấn vẫn là khác cái gì vậy? Hương vị không sai, Chu Mộ Quân lại cầm một căn tiếp một căn, ăn không dứt, chờ Chu Ánh Tuyết phát hiện, trong mâm đã thiếu một nửa. A, của ta khoai điều. Nữ hài nhìn về phía Chu Mộ Quân ánh mắt tựa như xem kẻ thù. Hai cái tay cánh tay đem mâm hộ ở trong ngực, cái kín không kẽ hở. Ngươi không phải nói đây là đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao? Vậy ngươi còn ăn? Chu Mộ Quân liếm liếm khóe miệng dính lên gia vị phấn. Đối nàng phẫn nộ nhìn như không thấy, thong dong theo rút tờ giấy, chà lau đầu ngón tay du. Chu Ánh Tuyết nhân cơ hội chạy nhanh cúi đầu. Cuồng ăn khoai điều, sợ hãi Chu Mộ Quân lại mơ ước của nàng gà chiên. Vội vàng đem một cái khác mâm cũng lao đi lại, cùng nhau hộ ở trong ngực. Chu Mộ Quân nhìn xem thẳng nhíu mày. Tiền đồ ta là không tiền đồ, ngươi có tiền đồ ngươi đừng ăn vụng a. Chu Ánh Tuyết ngưỡng cổ hướng hắn ồn ào. Dụ tranh cúi đầu nở nụ cười thanh, ra phòng bếp. Đến phòng khách trong phòng tắm chen điểm rửa tay dịch trà sát tẩy dính với mỡ hai tay. Về sau, theo trong bao xuất ra phần che tay xương, tinh tế vẽ loạn một tầng. Lúc đi ra, nghe thấy Chu Mộ Quân ở phòng ngủ chính lý kêu nàng. Nàng bước chân thoáng ngừng lại một chút, nhìn về phía kiệu cởi mở phòng bếp. Nơi đó chỉ còn lại có Chu Ánh Tuyết một người ở chuyên chú ăn gà chiên uống coca. Nam nhân không ở. Dụ tranh dương giọng hỏi, chuyện gì nha? Chu Mộ Quân tận lực đè thấp tiếng nói thanh thanh đạm đạm. Ngươi lạc ở trong này son môi có còn muốn hay không muốn? Son môi, sửng sốt sau một lúc lâu. Dụ tranh mới nhớ tới vẫn là lần trước uống say ngày đó dừng ở nhà hắn. Chu Mộ Quân từng đề cập với nàng một lần, sau này cũng đã tới vài lần nơi này, luôn đã quên cầm lại, ứng thanh hảo. Dụ tranh hướng phòng ngủ chính đi đến, phòng cửa mở điều khe hở, bên trong cửa sổ sát đất rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thực thực. Một tia ánh sáng đều thấu không tiến vào, hồn ám giống như ban đêm monster đi tới cửa. Dụ tranh dừng dừng, không phát hiện Chu Mộ Quân nhân ở đâu. Tà sườn lý bỗng nhiên vươn đến một bàn tay, cầm cổ tay nàng, đem nàng kéo đến trong phòng ngủ. Cửa ở sau người, phanh một tiếng quan thượng, Dụ Tranh kinh hô tiếng la chưa xuất khẩu, đã bị một cái ấm áp thủ bưng kín miệng, sợ tới mức nàng trợn to mắt, ánh mắt vẫy vài cái, dần dần thích ứng hắc ám, nàng vi ngửa đầu, thấy nam nhân mơ hồ bộ mặt hình dáng, Chu Mộ Quân hất ra ô ở Dụ Tranh trên miệng thủ, chống tại mặt nàng sườn ván cửa bên trên, tiêu chuẩn vách tường đông tư thế càng rất quen. Hắn gục đầu xuống, nóng rực hơi thở phất qua đến, thanh âm ép tới thấp mà trầm. Tốt lắm, Chu Ánh Tuyết sự tình giải quyết, lại đến nói giữa chúng ta chuyện. Dụ tranh quay đầu đi. Cẩn thận tránh đi hắn nhất ba đánh úp lại hơi thở. Ngập ngừng nói, ngoặc kép chấm chấm, giữa chúng ta chuyện gì? Chu Mộ Quân nâng lên tay niết của nàng cầm. Động tác mềm nhẹ cẩn thận bài chính của nàng đầu. Chẳng lẽ không nên hảo hảo giải thích một chút, vì sao lúc ấy nhìn thấy ta liền chạy, ngoặc kép, hết chương.